Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 747, lừa gạt. Vô số khô lâu đầu từ da đằng bên trong gạt ra. Tựa như là vô số gỗ khô lâu muốn từ nơi này cây dây leo lớn bên trong thoát đi ra. Nhưng mà lại bị lực lượng vô hình trói buộc. Từ kịch liệt giãy giụa đến dần dần đứng im. Lít nhà lít nhít khô lâu đầu lâu che kín đầu này dây leo lớn mặt ngoài nháy mắt. Tên này người mặc hắc bào người tu hành ngẩng đầu lên. Xoay quanh tại hắn đỉnh đầu màu đen bụi nước như bị gió thổi phật mà biến mất mây trôi chậm rãi. Tiêu tán, đây là một tên chỉ có nửa gương mặt người tu hành. Nếu là che khuất má phải. Bất kỳ nhìn thấy hắn trái một bên nửa gương mặt người đều sẽ cảm thấy hắn là một tên mỹ nam tử. Tuế Nguyệt cũng không có tại hắn như ngọc trên da thịt lưu lại bất kỳ dấu vết. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn phải một bên nửa gương mặt máu thịt đã hoàn toàn biến mất. Cũng không phải là vết đao hoặc là kiếm thương, mà là bị một loại lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ. Nghiền nát. Bị phá hủy thành vô số thật nhỏ máu thịt, thoát ly hắn thân thể bay khỏi ra ngoài. Hắn lúc này phải một bên nửa gương mặt bên trên xương cốt cũng không phải là, mà là tím, tựa như là ngưng kết rồi một tầng tí máu, tựa như là bị năm đó cái kia cổ lực lượng cường đại đem một chút màu máu ngạnh sinh sinh gõ vào cùng thấm vào hắn xương trắng bên trong. Nhưng mà cái này tím xương cốt mặt ngoài, còn có rất nhiều mắt trần có thể thấy vết rạch. Tựa hồ là năm đó những cái kia thật nhỏ máu thịt phá xoa tại xương cốt bên trên dấu vết lưu lại. Mắt phải của hắn vành mắt là khoảng không, đen tối, tựa như là trực tiếp xuyên qua não bộ của hắn, lại như là căn bản không nhìn thấy đáy vực sâu. Bất luận kẻ nào trông thấy mắt phải của hắn. Lại nhìn về phía hắn mắt trái thời điểm, đều sẽ không còn có hắn trái một bên nửa gương mặt có anh tuấn cảm giác. Chỉ sẽ cảm thấy hắn hoàn hảo trong mắt trái, đang chảy lấy vô cùng vô tận oán độc cùng cừu hận. Đủ rồi, tên này người tu hành lẳng lặng nói hai chữ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm khái vô hạn. Tại hắn nói ra hai chữ này nháy mắt. Cái này trong đại điện vài luồng yên lặng khí tức đồng thời thức tỉnh. Trong nháy mắt vang lên rất nhiều thanh âm bất đồng. Phía sau hắn suối nước nóng bên trong tuôn ra rất nhiều trong suốt bọt khí. Bọt khí tại mặt nước không ngừng nổ tung. Hơi nóng lượn lờ mặt nước sinh ra vô số gợn sóng. Vô số gợn sóng va chạm vào nhau lấy. Vô số như tại trên mặt kính hành tẩu sóng nước không ngừng đụng vào hắc thạch phía trên. Trước người hắn sông băng mặt ngoài nguyên bản bén nhọn lăng sừng chậm rãi trở nên nhu hòa. Trên mặt băng xuất hiện rồi một tầng giọt nước. Ở vào đem ngưng chưa ngưng mặt ngoài. Hắn dựa vào cái này gốc đã lộ ra cực kỳ đáng sợ dây leo lớn có chút rung động. Hơn 10 cây màu tím sợi rễ từ hắn dưới thân hắc thạch trong khe hở như chân chính vật sống du tẩu. Đi ra, cực kỳ thật nhỏ sợi rễ leo đến trên người hắn, sau đó chậm rãi đâm vào sau lưng của hắn máu thịt bên trong. Phốc phốc phốc phốc, vô số thanh âm êm ái tại gốc này dây leo lớn phía trên vang lên. Cái kia từng đóa nụ hoa nhau nhau nở rộ ra. Vô số như bột bạc vậy phấn hoa trên không trung phiêu tán rơi rụng mà ra. Những này thật nhỏ phấn hoa lại cho người ta cực kỳ nặng nề cảm giác. Chỉ ở nụ hoa nở rộ nháy mắt trên không trung hỗn loạn bay múa. Ngay tại lúc sau một khắc, liền toàn bộ thẳng tắp hạ xuống. Trên không trung hình thành vô số đạo huyền diệu thẳng tắp tung tích ngân tuyến. Cái kia từng đóa nguyên bản lóng lánh kỳ dị huỳnh quang đóa hoa trong nháy mắt khô héo. Ngay cả bị những này ngân tuyến mê ly rồi ánh mắt thác bạt hùng tín đều không thể chân chính thấy. Rõ những đóa hoa này nở rộ đến cực hạn phun ra ra phấn hoa lúc bộ dáng. Lúc này hắn rõ ràng biết rõ Lâm Ý đã đến rồi. Nhưng là dạng này cảnh hiếm vẫn là trong nháy mắt để hắn lâm vào kịch liệt trong rung động. tên kia chỉ có một nửa mặt mũi, áo bào đen, người tu hành cùng hắn đồng dạng rơi vào mê ly ngân tuyến. Bên trong, rất nhỏ nhưng nặng nề, phấn hoa rơi xuống ở trên người hắn màu đen trên bì giáp. Phát ra thanh thúy tiếng vang, rơi vào hắn đỉnh đầu cùng mặt mũi, trên da thịt phấn hoa cũng thế. Nhưng mà những cái kia rơi xuống tại áo bào đen người tu hành trên người lại không giống. Vô luận là rơi vào hắn đỉnh đầu phát tơ bên trong, vẫn là rơi vào hắn hoàn hảo trái một bên nửa gương mặt bên trên, vẫn là rơi vào hắn như huyết sắc khô lâu vậy phải một bên nửa gương mặt bên trên, thậm chí rơi ở trên người hắn áo bào đen bên trên. Những này nặng nề phấn hoa đều là bùm một tiếng nhẹ vang lên, nở rộ thành một đoàn đồng dạng nặng nề nguyên khí, tựa như là từng đoàn màu bạc mây xoáy ở trên người hắn nở rộ. Sau đó cấp tốc hướng phía hắn trong thân thể bên trong thu liễm mà đi. Tên này áo bào đen người tu hành thân thể bắt đầu tản mát ra một loại đáng sợ lực hấp dẫn. Tất cả những cái kia rơi xuống tại mà màu bạc phấn hoa, cho dù là đã rơi vào bụi bặm bên trong, rơi vào suối nước nóng trong suối nước, dính bám vào phía trước sông băng trong khe hở, cũng bắt đầu bị cỗ này đáng sợ lực hấp dẫn, hướng phía hắn thân thể bay đi. Nguyên bản cái này đại điện không khí bên trong đều là vô số thẳng tắp hướng bên dưới ngân tuyến, mà chỉ ở mấy cái hít thở về sau, chính là vô số hướng phía thân thể vọt tới nghiêng bay tứ tung ngân tuyến. Tên này áo bào đen người tu hành phát ra một tiếng than thở. Hắn cái này thở dài một tiếng, âm thanh bên trong tràn đầy vô tận thỏa mãn, vô tận vui vẻ, tựa như là chờ đợi rồi một vò rượu ngon mấy chục năm thời gian. Rốt cục đem cái này đàn rượu ngon một hơi rót vào trong bụng về sau. Loại kia đánh ra một cái ợ một cái cùng phun ra hương thơm tửu khí chính là vừa lòng thỏa ý. Thác Bạt Hùng Tín tại một cái hô hấp trước đó vẫn là ở vào thật sâu trong rung động. Tiếp xuống trong nháy mắt là vui vui mừng. Nhưng mà nghe lấy tên này áo bào đen người tu hành lúc này phát ra âm thanh, Thác Bạt Hùng Tín thân thể lại là cấp tốc cương cứng. Hắn đột nhiên phát hiện mình có khả năng phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Ngươi lừa gạt ta. Hắn nhìn lấy tên này chỉ có nửa gương mặt người tu hành, nhìn lấy cái kia chỉ hoàn hảo trong mắt vô cùng thỏa mãn cùng rốt cục được đền bù suy nghĩ vẻ mặt, có chút không dám khẳng định quát chói tai đi ra. Người căn bản không phải tại vì ta luyện thánh dược. Thừa thiên cảnh phía trên. Đến rồi thần niệm cảnh người tu hành thể nội chân nguyên ẩn chứa thiên địa linh khí, nguyên bản liền sớm đã áp đảo bất kỳ linh dược thiên địa linh khí phía trên. Giống như đã là nhất màu đen thâm thúy, lại thêm một điểm bụi phấn, còn có thể để cái này màu đen trong nháy mắt trở nên càng thêm đen sao? Trên đời nơi nào còn có bất luận một loại nào linh dược có thể cho thần niệm cảnh người tu hành đều tu vi đột nhiên tăng mạnh? Trên đời há có loại này thánh dược tồn tại? Tên này áo bào đen người tu hành ngẩng đầu lên. Hắn vẫn như cũ tiếp nhận lấy vô số ngân tuyến, dùng một loại nhìn lấy ngu không ai bằng kẻ đáng thương giống như ánh mắt nhìn Thác Bạt Hùng Tín. Đẳng hạng người cuối cùng rời rạc tại Trung Nguyên bên ngoài. Các ngươi thiếu hụt cũng không phải là thiên phú cùng tài phú, mà là ở vào biên giới các ngươi, thủy chung tiếp xúc không đến chân chính người tu hành thế giới trung tâm. Tiếp xúc không đến chân chính lực lượng cường đại. Thác Bạt Hùng Tín thân thể không ức chế được run rẩy lên. Hắn có can đảm đồ diệt toàn bộ thành đến đối kháng Lâm Ý cùng Hạ Ba tộc liên quân, tự nhiên là rất lạnh lùng cùng nhân vật cường đại. Nhưng mà hắn sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn đã bỏ ra thời gian rất nhiều năm đến chờ đợi giờ khắc này. Hắn thậm chí chuẩn bị nghênh đón Ma Tông lửa giận, chuẩn bị cùng cường đại Ma Tông bộ hạ chiến đấu. Nhưng mà đến rồi giờ phút này, hắn lại phát hiện mình được ăn cả ngã về không đổi lấy. Lại căn bản chỉ là lừa gạt. Đã không thể để thần niệm cảnh trực tiếp tiến giai nhập thánh cảnh thánh dược. cái kia mặc kệ ngươi đã hao hết bao nhiêu tâm cơ. Mặc kệ ngươi đến cùng làm loại nào tay chân, ngươi cũng chẳng qua là một tên thần niệm cảnh người tu hành mà thôi. Hắn nhìn lấy tên này áo bào đen người tu hành, ngang ngược nở nụ cười. Coi như ngươi có thể giết chết ta, sợ rằng cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.